Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 44, khởi binh vấn tội, gocchuyenaudio.com. Ngân Dực căn bản không để ý tới Tiêu Diễm, chỉ nhanh nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi đáp ứng rồi ta nương, hội cùng của ta. Ta là đáp ứng rồi, nhưng là, Tần Kinh Vũ dừng hạ, không biết nên nói như thế nào, cũng chính là thuận miệng ứng phó người chết trong lời nói, miệng người trên tình hắn cũng là thật sao, cổ tay bị nắm, chỉ phải dùng cánh tay chạm vào hắn một chút, bĩu môi nói. Trước buông, ngươi hiện tại là hoàng đế, ngôn hành muốn cẩn thận không thấy bên kia các đại thần đều thân dài đầu nhìn đâu. Ngân Dực quay đầu chừng, kia một viên khỏa đầy mặt tò mò đầu nhanh chóng lùi về tại chỗ, dường như không có việc gì sửa xem mặt. Quang ảnh chợt lóe Tiêu Diễm đã muốn nhân ở trước mặt, một phen đỡ lấy cánh tay của nàng, mâu quang nhạt nhẽo tiếng nói thanh nhuận lại chân thật đáng tin. Buông tay đi, ngươi lưu nàng không được. Ngân Dực mắt lạnh tà nghễ, hừ nhẹ nói. Ta lưu không được ngươi có thể sao? Lời này làm như nói đến Tiêu Diễm chỗ đau, nhưng thấy hắn sắc mặt trở nên trắng, đôi mắt lý lộ ra nhẹ nhẹ cảm giác mát chuyển lại đây đối mặt nàng, buồn bã nói. Làm đoạn không ngừng, phản chịu này loạn, ngươi tổng nên biểu cái thái bãi. Tỏ thái độ, đối, là nên sớm một chút tỏ thái độ, miễn cho ngày sau lại dây dưa không rõ. Tốt lắm, này trước công chúng do dự giống nói cái gì các ngươi đều buông tay. Tần Kinh Vũ thấp giọng nói xong, gặp hai người đều ngạnh cổ bất động, bình thân sơ có khắc nguyên tắc tay phải vung tự nhiên mà vậy đem Tiêu Diễm thủ bỏ ra đi. Tiêu Nhị Điện Hạ, đây là ta cùng Ngân Dực việc tư, chúng ta thì sẽ đóng cửa lại giải nghĩa sở, ngươi cũng đừng ở bên trong sảm cùng thêm phiền đi. Ngân Dực cuối cùng lộ ra điểm tươi cười, mà Tiêu Diễm nghe vậy cứng đờ, sắc mặt đã không thể dùng khó coi đến hình dung. Thỉnh bệ hạ vào chỗ. Cũng may Vưu Tổng Quản biết điều, hợp thời đem ngự tòa dọn xong, thừa tướng vệ thuật đúng vào lúc này lại đây, thỉnh Ngân Dực đi lên bậc thang an vị, này một tá xá, Ngân Dực cũng chỉ hảo buông tay, xoay người đăng vị, nhận vệ thuật thượng trình truyền quốc ngọc lũy cùng hoàng đế ấn tỷ chính thức trở thành Tây Liệt đế quân. Tang lễ chấm dứt tân đế vào chỗ tuyên chỉ mở ra công môn cửa thành, giải trừ giới nghiêm. Đợi cho canh bốn sau, bách quan thối lui, vệ thuật chờ vương công đại thần ngăn lại Ngân Dực bắt tay vào làm thương nghị quốc tang gia tân cùng trước mặt chính vụ, nhất là phía trước làm cho mọi người thương thấu cân não Nam Việt đóng quân vấn đề. Mắt thấy đại cục sơ định Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, cũng không tính lại nhúng tay, xoay người sẽ ra điện, mới vừa đi hai bước đã bị Ngân Dực kéo lấy ống tay áo. Không được đi, Tần Kinh Vũ buồn cười lắc đầu, người là cùng đại nhân nhóm thương nghị chính sự ta đi theo làm cái gì? Ngân Dực mím môi không nói chuyện, Tần Kinh Vũ nhìn của hắn vẻ mặt an ủi nói. Ta chỉ là ở trong cung tùy tiện đi một chút, ngươi xong việc sau liền tới tìm ta, được rồi đi. Ai ai, này sói tiểu tử thật sự là càng ngày càng bám người. Không gặp hắn khác thường nghị, Tần Kinh Vũ hướng vệ thuật đám người gật gật đầu, ra cửa điện dọc theo trong cung đường bước chậm mà đi. Ngươi muốn đi đâu, Tiêu Diễm không biết từ chỗ nào toát ra đến, theo kịp thấp hỏi. Hồi đi thu thập điểm này nọ. gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ vừa đi vừa là suy nghĩ, nhạc hoàng hậu kia cái đàn cổ còn đặt ở Tiêu Diễm biệt viện, lúc này cũng nên thu hồi đến trả lại cho Ngân Dực coi như là lưu trữ vong mẫu di vật làm kỷ niệm. Tiêu Diễm ừ một tiếng, không nhanh không chậm đi theo ôn nhu nói. Hừng đông còn sớm, ngươi cũng mệt nhọc lâu như vậy, trở về phòng đi ngủ hội bãi. Kinh hắn như vậy nhắc tới tỉnh Tần Kinh Vũ phương thấy mệt mỏi, đánh cái ngáp gật đầu. Cũng biết, kế tiếp cũng không có gì sự, đơn giản thả lỏng nghỉ ngơi hai ngày, chờ an ổn một ít nên khởi hành hồi đại hạ. Tiêu Diễm nghe được đôi mắt sáng lượng, rất là vui mừng, một đường thay nàng cầm đèn dẫn đường. Tần Kinh Vũ đi lại nhẹ cũng không như thế nào để ý đến hắn, tự cố tự đi hướng tiến đến, Tiêu Diễm vi giật mình một chút, bỗng nhiên tự diễu cười nói. Đúng rồi, ta nhưng lại đã quên người ánh mắt vượt xa người thường, thế nào cần ta làm này đó. Nói xong chính là một trận trầm mặc Tần Kinh Vũ nghĩ hành trình âm thầm hưng phấn Tiêu Diễm cũng không nói nữa, hai người im lặng đi trước không một hồi đi ra biệt viện cửa. Tướng góc cho hoàng cung các nơi chiếu cố lục biệt viện thoạt nhìn rất là thanh tĩnh, phía trước hoàng thành bị vây cũng không có cấp nơi này mang đến chút ảnh hưởng, cũng không có công nhân nội thị tới đây tránh né họa loạn, trừ bỏ hai gã hắc y thị vệ canh giữ ở trước cửa, hơi có động tĩnh cũng chính là kia mấy can tu trúc ở trong gió đêm sàn sạt rung động, lay động sinh tư. Tần Kinh Vũ đi vào ấp ôm cầm ngồi một hồi, nhớ tới mấy ngày nay ở Cách Lỗ phát sinh hết thảy, giống như là làm một giấc mộng, tuy rằng sở hữu chuyện đều hướng tới mong muốn phương hướng phát triển, nhưng trong lòng lại tự dưng có ti hư không, đây là trước kia chưa bao giờ từng có cảm giác. Tịch mịch là vì thưởng niệm ai? Vỗ về cái chán, trong đầu có chút loạn, nhàm chán bắt làm cầm huyền ấn ra vài cái đoạn âm, xuống chút nữa liền đạn không nổi nữa. Chính nâng má tưởng phía dưới làn điệu chợt thấy bóng người chớp động Tiêu Diễm kham kham đứng ở trước mặt cầm trong tay thủy bồn dụng cụ đặt lên bàn. ngươi đạn là cái gì khúc? Thanh Tâm rùa, Tần Kinh Vũ thuận miệng nói câu, nhớ rõ nàng rõ ràng là Thôi Thượng then cửa thoáng nhìn mở rộng cửa sổ, nhất thời hiểu được người này chính là hào này một ngụm, không phải phá tường chính là phiên cửa sổ. Nguyên lai các ngươi Nam Việt phong tục chính là không thịnh hành đi cửa chính, chuyên môn làm chút sau lưng hoạt động. Nàng cười lạnh châm chọc, Tiêu Diệm ánh mắt buồn bã, xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười đến. Là ta rất nóng vội, lần tới nhất định chú ý, dứt lời để sát vào lại đây, ngón tay khoát lên cầm huyền thượng, vỗ về chơi đùa vài cái, đó là đem mới vừa rồi nàng sở đạn một đoạn lưu sướng bắn ra, nhưng lại pha giống như vậy hồi sự. Này khúc không sai, là ai làm? Mặt sau đâu? Hắn dừng tay hỏi, ta làm sao mà biết? Thanh Tâm rùa là nàng ngoại công Mục Thanh chuyên môn dùng để cấp nàng chữa bệnh, chưa bao giờ ngoại chuyện, nàng dựa vào cái gì cho hắn nói? Nói sau, nàng cũng không tưởng thừa nhận chính mình mặc dù nhớ rõ làn điệu chính là sẽ không đạn. Tiêu Diễm khẽ cười nói, sẽ không đạn cũng không có gì của ngươi chí hướng cũng không ở chỗ này. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn như thế nào cái gì đều biết nói, mỗi một lần đều có thể đoán trúng lòng của nàng tư, như vậy tư chất không đi làm sâu mọt thật sự đáng tiếc. Ta đoán đúng rồi, gocchuyenaudio.com. Hắn vừa cười, như vậy ôn nhuận mềm mại tươi cười ở nàng xem đến thật sự là chướng mắt. Tần Kinh Vũ đứng dậy, đánh cái thật to ngáp, hàm hồ nói. Ách, đã khuya đâu? Đúng vậy, sớm nên ngủ lại. Tiêu Diễm thực tự giác đứng dậy, đi đến giường tay chân lanh lẹ phô hào bị táng, rồi trở về, ninh bổn lý bố khăn đưa cho nàng. Tần Kinh Vũ nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười. Sao dám làm cho Tiêu Nhị Điện Hạ đi tôn giáng quý, làm này đó thô xử sống. Tiêu Diễm liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Dĩ vãng làm quán cũng không có gì. Lừa ai à, nào có hoàng tử điện hạ tới làm loại này hạ nhân việc. Tần Kinh Vũ khóe môi khẽ động cũng không đi tiếp chỉ nói. Nhưng là ta không thói quen ngoại nhân hầu hạ, vẫn là miễn đi. Ngoại nhân, Tiêu Diễm tự giễu cười, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt lại trắng vài phần, màu quang ảnh ngược ánh nến càng hiền sâu thẳm. Nguyên lai ở ngươi trong mắt ta chỉ là cái ngoại nhân sao? Đồ cũng không phải, nghe được lời này, hắn vi lăng một chút nâng mâu trông lại, trong ánh mắt có hào quang hiện lên. Tần Kinh Vũ thở dài, làm gì làm ra một bộ oán phụ bộ dáng, hắn Tiêu gia cùng nàng Tần gia trong lúc đó cách huyết hải thâm cừu, khởi là một chút ơn huệ nhỏ là có thể đều lau đi. Quay mặt qua chỗ khác thành nói thật, so với ngoại nhân lại còn không bằng, nhìn hắn buồn bã thần sắc nghĩ đến mấy ngày nay ở hắn trên người sở chịu đủ loại ưu việt trong lòng khó được dâng lên vài phần không đành lòng, lại hảo tâm bổ thượng một câu. Ngươi cũng không tất ở ta trên người uổng phí tâm tư, không thể thực hiện được ta cùng với ngươi Nam Việt chi cừu bất cộng đái thiên, lần này có thể hợp tác lần tới tái kiến đó là địch nhân. Trong lòng ngươi thật sao nghĩ như vậy? Hắn hoãn thanh hỏi, đúng vậy, Tần Kinh Vũ cũng muốn làm không hiểu chính mình vì sao như vậy thành thực ngay cả câu có lệ trong lời nói đều lười nói, đại để là ngày xưa hại lừa gạt chuyện làm được hơn, nay muốn đi dạo tính đi. Tiêu Diễm thấy nàng chính xác gật đầu, suy sụp thấp nam. Ta đổ tình nguyện ngươi nói câu lời nói dối lừa gạt ta tổng mạnh hơn như vậy hoàn toàn phiết thanh can hệ. Nói, nàng cùng hắn có như vậy thâm hậu tình nghị sao? Tần Kinh Vũ buồn bực xem liếc mắt một cái ngoài cửa sổ sắc trời thanh thanh cổ họng nói. Cái kia, đã khuya ta muốn ngủ, Tiêu Diễm ngóng nhìn nàng sau một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng môn nói. Ngươi hảo hảo nghỉ tạm. Tấm lưng kia hơi có chút tiêu điều cô đơn, tựa hồ một trận gió đến là có thể khắc đổ Tần Kinh Vũ nhịn không được thấp kêu. Để cho, Tiêu Diễm cước bộ một chút, vui sướng quay đầu. Tam Nhi, ngươi, Tần Kinh Vũ phiết hạ miệng, thản ngôn nói. Ban đêm phong đại, ngươi phiên cửa sổ đi ra ngoài chớ để đã quên đem cửa sổ cho ta quan hảo. Tiêu Diễm lăng lăng nhìn nàng, lại cúi đầu đi xuống, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, cánh tay chống đỡ cửa sổ lan nhảy mà ra, quả nhiên nhớ kỹ quan cửa sổ việc. Tần Kinh Vũ vừa lòng trở lại trước bàn, tùy ý rửa mặt hạ, lại nhỏ tâm diệt ánh nến, kéo qua chăn đổ giường liền ngủ. Đã nhiều ngày nhân đã khốn cực tự nhiên ngủ ngon, vừa cảm giác ngủ thẳng sắc trời đại lượng mới tỉnh. Tiêu Diễm không có tới quấy giày, nhưng thật ra thủ hạ của hắn theo thường lệ đưa tới bữa sáng, Tần Kinh Vũ tùy ý dùng chút ôm đàn cổ đi ra cửa trên đường gặp một người nghênh diện mà đến, cũng là Vưu Tổng Quản. Tần công tử này là muốn đi đâu? gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngân dực nguyên nhân, Vưu Tổng Quản đối vị này khách quý tự nhiên là đầy mặt ân cần. Ta tùy tiện đi một chút, đúng rồi, các ngươi bệ hạ đâu? Tần Kinh Vũ hỏi, Vưu Tổng Quản cung kính đáp, cả nước khóc tang một ngày, ngày mai đưa tang, bệ hạ canh giữ ở Thái Hậu Linh Tiền, cùng thừa tướng mọi người thương nghị mật hào chờ công việc, đặc làm tiểu nhân đến báo cho biết công tử thỉnh công tử ở trong cung rất nghỉ tạm. Tần Kinh Vũ xua tay nói, ta đã biết này cầm là Hoàng Thái Hậu di vật ngươi mang đi đặt ở Linh Tiền đi. là tiểu nhân cáo lui. Vưu tổng quản được rồi lễ tiếp nhận đàn cổ, xoay người vội vàng đi. Tần Kinh Vũ nhàn đến vô sự, lại không muốn đi chỗ đó nhiều người ồn ào đại điện, nếu hạ quyết tâm phải đi, lúc này nên hoàn toàn buông tay, làm cho Ngân Dực chính mình đi đối mặt của hắn giang sơn, của hắn trách nhiệm. Suy nghĩ một hồi, quyết định ra cung đi một chút, ngày ấy thoát được vội vàng, khách điếm Lý cũng không đánh cái tiếp đón, chi bằng đem việc này chấm dứt, thuận tiện hỏi một chút kia đội thương lữ có thể có trở về, bấm đốt ngón tay hạ thời gian, đại hạ bên kia sớm nên thu được tin tức như thế nào còn không có điểm đáp lại. Chủ tử, vừa ra cửa cung, còn có nhân xúm lại đây. Phi thường thời kỳ cơn lốc kỵ đều canh giữ ở trong cung, Ngân Dực sở mang kia mấy ngàn ám dạ môn nhân tạm thời xé chẵn ra lẻ, phân tán ở trong thành các nơi, tìm hiểu tin tức phòng ngừa có nhân cơ hội tạo thế sinh loạn, cửa cung cũng an bài nhân thủ tư chức bảo vệ. Dù sao, Ngân Dực thân phận kịch biến, đã không thể so sánh nổi, mà nhân thủ chung sở nắm quyền lực lớn nhỏ, là cùng tính nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp, càng nhu cẩn thận phòng bị. Tần Kinh Vũ gật gật đầu tùy ý điểm ba người nói. Ta ở trong thành đi dạo, các ngươi tùy ta cùng nhau đi. Đoàn người chậm rãi hướng khách điếm phương hướng đi đến, nhưng thấy ven đường ốc xá môn cực thượng đều huyền phí phạm qua lại dân chúng hoặc quán chát khăn trắng, hoặc thắt lưng triền bạch đáy, dài đến đi vội vàng, chớ có lên tiếng không nói, phố hạng có vẻ thập phần lạnh lùng, thỉnh thoảng có trong cung đề kỵ sách mã thông qua, gần một nửa cửa hàng đều đóng cửa. Cũng may xa xa trông thấy kia ra khách điếm đại cửa mở ra, Tần Kinh Vũ đi nhanh khóa đi vào, kia lui ở quầy sau trưởng quầy vừa thấy là nàng, chấn động, chạy nhanh nghênh tiến lên đây. Công tử ngươi như thế nào đã trở lại? Ân ta đến kết toán ở trọ tiên. Tần Kinh Vũ nghe hắn ngữ khí khác thường, cười nói. Như thế nào, ngươi không quá muốn nhìn gặp ta? Chấm, không phải a, trưởng quầy trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lau đem hãn, nhu chiếp nói. Thật sự là xin lỗi, tối hôm qua đến đây vài tên khách nhân, thấy công tử phía trước kia gian phòng rộng mở thông gió, chỉ định muốn đi, ta suy nghĩ đã nhiều ngày nơi nơi lộn xộn, công tử vẫn không trở về, lại ở Trầm Hạ để lại tiền, hẳn là sẽ không lại ở kia, hòa khách nhân lại mang theo cái tiểu trẻ con, khóc quái đáng thương, ta liền cho bọn họ. Nguyên lai là vì cái này sự, Tần Kinh Vũ lắc đầu cười nói, này cũng lạ ta, đi thời điểm cũng không nói rõ ràng, ở liền ở đi ta vừa vặn cũng là đến lui phòng kết toán. Trưởng quầy yên lòng, mặt mày hớn hở, mở ra sổ sách bắt đầu tính sổ. Đúng rồi công tử ngươi thượng người nào vậy, gần nhất chị An không tốt, khả phải cẩn thận chút. Ta chính là ở phụ cận đi rồi đi, Tần Kinh Vũ nhìn xem bốn phía thật là lạnh lùng, tùy ý hỏi. Góc chuyện audio.com, đã nhiều ngày sinh ý như thế nào, kia trưởng quầy lắc đầu thở dài. Quốc tang trong lúc làm sao có cái gì sinh ý, chỉ có chút linh tinh tản khách. Hoàn hảo trong cung hạ chiếu lệnh, nói là hoàng thượng theo quốc khố lý bắt bạc, mỗi hộ đều có trợ cấp cơ bản có thể ứng phó đi qua. Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, Ngân Dực thế nào hiểu được này đó, chắc là thừa tướng vệ thuật ý tứ, này vệ thuật làm việc chung quy chung củ, có hắn tại bên người phụ tá, nàng cũng không lo lắng Ngân Dực ứng phó không đến. Trưởng quầy tính sổ xong, báo số lượng xuất ra hoa tiền đến, lại nói. Công tử trong phòng còn có chút quần áo ta làm cho tiểu nhị cho ngươi lấy đến. Tần Kinh Vũ đem dư tiền đầy trở về cười nói. Không cần coi như là giao cái bằng hữu, mặt khác ta còn tưởng cùng trưởng quầy hỏi thăm điểm sự. Đâu có công tử muốn hỏi cái gì? Kia trưởng cự cười hỏi. Tần Kinh Vũ đang muốn hỏi kia thương lữ việc bỗng nhiên nghe được trên lầu truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, nâng mâu vừa thấy, chỉ thấy một gã nhũ mẫu bộ dáng nữ tử ôm cái trẻ mới sinh ở thang lầu chỗ chậm rãi bước chuyển động, nhỏ giọng dỗ, một khác danh nam tử nhô đầu ra hướng phía dưới kêu lên. Tiểu nhị, mau đưa chút nước ấm đi lên, tốt khách quan chờ. Đại đường lý tiểu nhị đáp lại một tiếng, đang bận việc đi. Tần Kinh Vũ mắt sắc liếc mắt một cái nhận ra tên kia nam tử, đúng là ở Sơn Trang trước cửa gặp qua Diệp Tế Phong tùy thị. Lúc ấy nàng không có nghe sai, quả nhiên nổi danh tiểu trẻ con. Nhưng thật ra kỳ quái, này Diệp phủ tiểu công tử ngàn dặm xa xôi đến Tây Liệt Đô thành đến, mang chút tùy thị cũng là được, làm sao còn đem tùy thị gia quyến đều mang đến, thoạt nhìn hắn cũng không giống như vậy chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được đầu tú đậu nhân a. Bất quá nếu đụng phải, dù sao cũng phải đi đánh cái tiếp đón đi, nhân tiện canh chừng ảnh giới phải về đến. Như thế nghĩ, nàng ánh mắt ý bảo kia ba gã môn nhân ở lại đại đường chờ một chút, chính mình theo đuôi đoan thủy tiểu nhị bước nhanh thượng lầu 2. Vừa mới chuyển qua hành lang dài, chỉ thấy kia ôm ấp trẻ mới sinh nữ tử vào phòng, nam tử cũng đi theo đi vào, tiến đúng là ban đầu mắt mù lão cha trụ kia một gian, mà lại hướng lý, nàng cùng Ngân Dực phía trước hai gian xương phòng đều là cửa phòng nhắm chặt, bên trong truyền ra cúi đầu đối thoại thanh. Bằng vào vượt xa người thường tính lực, nàng không cần đến gần, đó là đem kia nói chuyện nội dung nghe được rành mạch. Đó là Diệp Tế Phong ở lạnh giọng chất vấn. Ngươi nói, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, cho ngươi như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa. Ngươi cưới nàng, lại đối nàng lãnh đạm không nhìn, chẳng quan tâm, nàng lại chưa từng nói ngươi nửa câu không phải. Nàng vì sinh này đứa nhỏ, suýt nữa khó sinh mà tử, ngươi lúc ấy nhân ở nơi nào. Nàng thật vất vả kiểm hồi một cái mệnh, biết ngươi phải về đến, mừng rỡ như điên, ngươi lại đối nàng nói gì đó, khiến cho nàng đương trường thất thố, suýt nữa đem chính mình thân sinh cốt nhục tươi sống ngã chết. Này rốt cuộc là vì sao, ngươi nói a, nói chuyện a, ngươi đuổi theo Tây Liệt vì hỏi cái này chút. Ngữ khí nhẹ, lại làm cho Tần Kinh Vũ nghe được nao nao, này nói chuyện người, đúng là tiêu diễm. Khóc chuyện audio.com, đúng rồi, bọn họ là cậu quan hệ, lúc này chạm mặt tự thoại cũng là bình thường, bất quá này Diệp Tế Phong trong lời nói như thế nào như vậy phức tạp, nói lý này nàng, nói nhưng là kia nhị hoàng tử phi, Diệp Dung Dung. Nghe ý thứ này, này tiêu nhị điện hạ vợ chồng cảm tình không hợp, ở náo ở riêng đâu. Được rồi, nàng thừa nhận nàng có chút bát quái tâm tính, biết rõ nghe lén không ổn, lại vẫn là không có thể hoạt động cước bộ, đứng ở tại chỗ tiếp tục mặt nghe song văn. Là ta chỉ muốn làm mặt hỏi ngươi một câu, ngươi vì sao như thế nhẫn tâm? Diệp Tế Phong ép hỏi, Tiêu Diễm thản nhiên đáp, vấn đề này, ngươi hẳn là đến hỏi nàng. Tiêu Diễm, Diệp Tế Phong giận không thể xá, chỉ nghe trong phòng loát một thanh âm vang lên, làm như hắn giận dữ rút đao tướng hướng. Ta thật sự là sai nhìn ngươi. Không nghĩ tới ngươi đúng là như thế không có đảm đương người. Bất luận ngươi yêu hay không yêu nàng, ngươi cưới nàng, nên đối nàng phụ trách. Đối đứa nhỏ phụ trách, ta chỉ phụ ta nên phụ chi trách, Tiêu Diễm ngữ khí như trước lạnh nhạt lại ẩn hàm kiên trì. Ngươi xác định ngươi muốn cùng ta động thủ, Diệp Tế Phong trầm mặc một hồi, trầm giọng nói. Không sai ta võ công không bằng ngươi, nhưng ta muốn vì tỷ tỷ của ta lấy lại công đạo. Tiêu Diễm bỗng nhiên thở dài một hơi, nói. Ngươi đừng xen vào, mang theo đứa nhỏ trở về đi. Tần Kinh Vũ nghe được trong đầu oanh một tiếng, chiếu của hắn ngữ khí, này tiểu trẻ con nhưng lại không phải kia tùy thị con, mà là. Tiêu Diễm cùng Diệp Dung Dung con, nhàn sử, ha ha ha, Diệp Tế Phong bi phẫn cười lạnh, gầm nhẹ nói. Ta thân tỷ thắt cổ chưa toại, êm đẹp một người bỗng nhiên phát điên, cả ngày nói xong mê sảng, nhân không giống nhân quỷ không giống quỷ. Ngươi nhưng lại nói đây là nhàn sử, một phen nói giống Tiêu Diễm hơi hơi động dung. Người nói cái gì, Diệp Dung Dung, nàng điên rồi, khách chương.